Khi anh không còn yêu. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cụ nháy mắt, tỏ vẻ hào hứng. Cậu xem cậu chạy đôn chạy đáo như vậy. Kết quả là người ta chẳng hay biết gì. Ứa Minh Trạch lắc đầu. Không sao đâu ạ. Bà không cần giúp con. Đối xử tốt với cô ấy là trách nhiệm của con. Không nên tạo thêm gánh nặng tâm lý cho cô ấy nữa. Con à, con là một người đàn ông thực thụ. Bà nhìn con thấy được lắm. Bà đã hành nghề 60 năm rồi, xử lý không biết bao nhiêu chuyện tình cảm nam nữ, nhưng chàng trai như con thật hiếm có khó tìm đấy. Anh mỉm cười một cách bất cần, cảm ơn lời chúc của bà, cho dù không được, đó cũng là lựa chọn của con, không liên quan gì đến cô ấy, mong bà giúp con giữ bí mật này. Tiểu tử ngốc này, Hứa Minh Trạch nhận ra, chút kiến thức tâm lý học của mình quá nông cạn, không thể thực sự giúp được Lăng Vi. Đọc nhiều sách hơn. Nhưng chỉ đọc lý thuyết, học trên giấy chỉ hại cô thêm mà thôi. Lăng Vi nói, cô không theo kịp tiến độ nghiên cứu của nhóm. Anh biết, hiện tại tính cách cô có phần cô lập, mối quan hệ với bạn bè xung quanh không thân thiết, ít liên lạc với giảng viên, trong các buổi họp nhóm luôn im lặng ngồi đó. Đôi khi cảm xúc dâng trào, cô phải tìm một phòng học không người để khóc. Anh nhờ những người quen biết giúp đỡ, nhưng chỉ có thể hỗ trợ về mặt học tập. Không ai muốn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư. Đột nhiên, một ý tưởng xuất hiện trong đầu anh. Anh quyết định học thạc sĩ tâm lý học. Anh cũng không biết mình đã 28 tuổi, sự nghiệp thành công. Tại sao lại muốn dành thời gian, tiền bạc và công sức để học một chuyên ngành mà mình không có hứng thú nữa? Chỉ đơn giản là muốn giúp cô, giúp người trước mắt mình. Anh cảm thấy mình thật điên rồ, 28 tuổi mà vẫn như một cậu thiếu niên, đắm chìm trong tình yêu. Nhưng anh muốn làm vậy và cũng bắt tay vào hành động ngay. Anh lướt qua một số trang web về kỳ thi cao học, tham khảo một số bài chia sẻ kinh nghiệm, mua sách ôn thi cao học, bắt đầu tranh thủ thời gian từ công việc bận rộn để chuẩn bị. Dù sao, anh cũng không phải làm nghiên cứu học thuật gì, học một khóa thạc sĩ không chính quy, 2 năm sau có thể cùng cô tốt nghiệp. Nghĩ đến việc sau khi tốt nghiệp đại học ngần ấy năm, không ngờ một ngày nào đó anh lại cầm sách lên. Ghi chép theo các bài giảng trực tuyến, du hành trong biển kiến thức. Mỗi tối về nhà, sau khi vội vàng vệ sinh cá nhân xong, anh ngồi xuống học, mở sách, từng chút ôn lại những điểm quan trọng theo đề cương. Tất nhiên, không quên, dịch vụ trò chuyện, hàng đêm, anh trai chi kỷ, nói với Lăng Vi rằng mình muốn thi cao học, nhưng không nói sẽ thi vào trường của cô. Cô quả nhiên khuyến khích anh học hành chăm chỉ, giúp anh lựa chọn trường. Phân tích tỷ lệ đăng ký và tuyển sinh, lập kế hoạch học tập cho anh. Lúc đó bệnh tình của cô đang dần tiến triển tốt hơn. Mỗi sáng, anh học từ vựng, làm 2 bài đọc hiểu rồi mới đi làm. Trên xe âm nhạc cũng được thay bằng âm thanh đọc từ vựng. Lúc ăn cơm, bàn ăn trải đầy sách vở, trước mặt là bài giảng trực tuyến, ghi chú đầy mực xanh xanh đỏ đỏ. Nỗ lực không phụ lòng người, anh đạt điểm đủ qua kỳ thi phỏng vấn, thuận lợi được đề xuất nhập học. Lăng Vi cũng vui mừng thay cho anh. Cô đề nghị, muốn gặp anh một lần, trực tiếp cảm ơn anh vì sự động viên và chăm sóc suốt 1 năm qua. Anh do dự, liệu có nên tiết lộ thân phận của mình không? Cách chương.